Trọng sinh chi nhật ký nuôi lớn vợ yêu. Chương 21 quá khứ. Góc truyện audio.com. Edit, bông, Tết âm lịch đến, ba cao hủy bỏ tất cả lịch trình công tác, chuẩn bị mang cả gia đình về nhà ngoại ăn Tết. Mẹ cao là gả xa, ngày thường vì phải chăm sóc cho bà nội cao và cao trí bác nên cũng không hay trở về. Cho nên việc về nhà ăn Tết là rất cần thiết. Ông nội cao mất từ rất sớm. Bởi vì tử vong ngoài ý muốn nên gia đình không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào. Khi đó ông nội cao chính là trụ cột của gia đình. Trụ cột đột nhiên sụp đổ, làm cả gia đình đều không thể tiếp thu nổi. Mà sự việc làm họ đau lòng không kém chính là sự trở mặt của lão nhị cao. Editor, lão nhị cao là em trai của ông nội cao. Thời điểm cao gia còn khá giả. Gia đình lão nhị sẽ lâu lâu gọi điện thoại tới nói chuyện phiếm. Có rảnh liền tới cùng ăn cơm. Nhưng ông nội cao vừa mất. Gia đình lão nhị và tất cả bạn bè đều trở mặt không nhận người thân. Bà nội cao vẫn còn nhớ. Khi đó ông nội cao mới nhận đấu thầu một công trình lớn. Vay nợ ngân hàng rất nhiều. Cho nên khi ông nội cao mất, gia đình không còn khả năng trả tiền. Bà đành cùng ba cao đến vay tiền lão nhị, nhưng khi đó lão nhị cao lại nói, hắn cũng không có tiền, bà nội cao vĩnh viễn nhớ vẻ mặt của bọn họ khi nói câu đó. Chính là lo sợ họ không có tiền trả lại, bà nội cao luôn được ông nội cao quan tâm chăm sóc rất tốt. Mọi việc trong nhà, từ lớn đến nhỏ đều được ông nội cao xử lý gọn gàng ngăn nắp. Bà nội cao chỉ cần chăm sóc con trai thật tốt là được. Đối với những chuyện khác đều không hay biết gì, nhưng ông trời luôn trêu đùa lòng người. Ông nội cao vừa mất, bà nội cao liền biết lão nhị cao này lòng lang dạ sói. Họ hàng thân thích cũng không thèm nhận, nhưng ngoài trừ lão nhị cao, bà nội cao không biết nhờ vả ai cả. Vì muốn chôn cất ông nội cao chu đáo, bà nội cao phải cúi đầu cầu xin gia đình lão nhị, nhưng vẫn không đánh đổi được một tia đồng tình của bọn họ. Bà nội cao vĩnh viễn nhớ được từng câu từng chữ mà bọn họ nói ngày đó. Bà cầu xin lão nhị cao hai lần, mà hắn đều từ chối giúp đỡ. Năm ấy ba cao 16 tuổi, bất ngờ quỳ xuống trước mặt gia đình lão nhị cao, dập đầu cầu xin họ cho mượn tiền. Vì cái quỳ gối này của ba cao mà bọn họ đã miễn cưỡng đáp ứng cho bà nội cao vay 1 vạn. Khi ấy bà nội cao cầm 1 vạn trong tay. Hận không thể đem tiền ném vào mặt lão nhị cao, chỉ vào mũi hắn chửi to, nói cho hắn biết, con trai bảo bối của bà trước nay chưa từng quỳ gối cầu xin ai. Hắn dựa vào cái gì mà làm vậy, nhưng tình huống khi đó không cho phép bà làm vậy, bởi vì bọn họ không có tiền, bởi vì không còn có một người đàn ông che chở cho bọn họ. Không để bọn họ chịu bất cứ đau khổ nào. Bởi vì người đàn ông đó đã không còn trên đời, cho nên ba cao liều mạng kiếm tiền, không chỉ là vì để bà nội cao có một cuộc sống tốt như trước, càng là muốn cho gia đình lão nhị cao xem, cao thành kiệt hắn giống ba hắn, có tiền đồ, cao thành kiệt hắn cũng có thể đứng trên đỉnh vinh quang. Cao thành kiệt hắn có thể tùy tiện cầm 1 vạn đập vào mặt kẻ khốn đó. Cao thành kiệt hắn có thể đứng trước mặt gia đình bọn họ. Vênh váo tự đắc nhìn bọn họ, làm cho bọn họ hối hận vì trước kia đã đối xử với hắn như vậy. LT cập nhật chuyện nhanh nhất tại Wattpad, Nguyên Nguyên 3008, City, Cách Trương.